Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng dường như bị cái gì cấp hung hăng đâm một đao. Liền thở ra khí tức đều tùy theo phát run. Khuynh Anh gắt gao chống ánh mắt, đem môi hung hăng rào phá lại cũng không cảm giác. Nàng trong đầu trắng xóa một mảnh, trên mặt có cái gì lạnh lẽo gì đó. Nàng dùng tay một mạt, lại tất cả đều là lệ. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân rốt cuộc đi xa. Khuynh Anh cuống quýt chạy ra cây động, theo vừa phương hướng vọt tới. Bốn phía chỉ nghe đến một cỗ khó có thể kiềm chế mùi thối. Nịnh hót máu tươi vừa đụng đến trên mặt đất rơi là tả ô vật, liền lập tức biến thành màu đen. Lướt qua thi thể, liền có thể nhìn thấy cái kia té trên mặt đất không nhúc nhích, đã phá thành mảnh nhỏ oa oa. Hắn ngũ quan đã biến mất, biến trở về lúc ban đầu vô mặt người gỗ, mà mi tâm của hắn chỗ mở tung một đo sần nhiên lỗ thủng. Chỗ trống trên mặt sớm đã không có thần thái, kia từng nay một tần cười, tựa như nghìn cân áp ở Khuynh Anh trên người. Tiểu Tranh, nước mắt nàng lại chảy ra. Vô luận mình tại sao giêu hắn, hắn cũng sẽ không có nữa phản ứng. Tiểu Tranh, Tiểu Tranh, nàng mờ mịt luống cuống đem oa oa ôm vào trong ngực. Dã phong chậm rãi thổi tới trên mặt lại là đến xương lạnh lẽo. Trong óc của nàng bị thứ chỗ trống, lại phút chốc toàn bộ ngã vào bóng tối. Khuynh Anh dừng ở Tiểu Tranh chỗ trống, khuôn mặt lại dường như so với hắn diện mục tuấn tú thời gian càng có thể thấy rõ tích. Kia tán loạn phát, nghiền nát tứ chi, ở lại khí tức bài trừ tanh tưởi, như tên tên bình thường phi huyền ra. Đi qua hư không, hoa khai mây mù, đột nhiên, liền có rất nhiều thứ cứ như vậy từng chút không có vào trong đầu. Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, hắn đạp phong mà đến, liễm diễm dáng người. Nàng nhớ tới hắn khàn khàn giọng, cùng rõ ràng hô hoán, khắc sâu ngóng nhìn con ngươi, thoáng như vượt qua cách một thế hệ hôn. Nàng nhớ tới hắn làm bạn bên cạnh lúc, hắn giống như mỉm cười, thân mật động nhân. Nàng lại nghĩ tới hàng đêm xanh ca chi mộng, kia mờ mịt trên nam tử, lại một khắc so với một khắc rõ ràng. Hắn rõ ràng không phải hắn, lại cúi đầu cùng nàng tâm sự. Cái giọng kia, cái kia âm điệu, cái kia ngữ khí, sắc mặt Khuynh Anh trắng bệch. Cùng lúc đó, sương mù dày đặc tan hết, làm cho nàng rõ ràng nghe thấy được mình trong đầu nhảy ra hai chữ. Lam Tranh, Lam Tranh. Khuynh Anh đem oa oa che trong lòng miệng, cảm giác mình giống bị đông cứng kết băng tuyết, lại từ lòng bàn chân từng chút bắt đầu vỡ vụn ra. Sẽ không, hắn sẽ không như vậy xuất hiện, lại biến mất. Nếu thật là hắn, hắn định sẽ không làm bộ không biết, mà bây giờ, lại không nói tiếng nào, cách mình mà đi. Trong lòng Khuynh Anh chỗ hổng sắp bị hồng thủy bao phủ. Nàng có thể nghĩ đến liền chỉ có Phi La Thân Vương. Oa nhi này oa là hắn tống, trong này cổ quái liền chỉ có hắn có thể nói rõ. Nàng lau khô không ngừng tuôn ra nước mắt, lảo đảo muốn chạy về phía trước, lại ở xoay người lúc, phút chốc dừng lại. Phía sau, không biết là lúc nào đã đứng mấy cao to người. Một người trong đó câu âm trầm cười, chỉ về phía nàng nói, quả thật là đã tới. Nắm lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy, là mới vừa nói hung thủ. Khuynh Anh một cỗ lửa giận đằng nhiên mọc lên, giơ tay lên, vũ nổi lên khắp bầu trời cây anh đào, cuộn trào mãnh liệt gào khóc cánh hoa như là im lặng khóc lóc kể lể, ngâm hát ra sầu bi tiếng ca, vì vậy vì làm ra ảo cảnh, cầu nhân tâm thần quyết đoán, xử chi rơi vào trong đó mà không cách nào tự thoát khỏi. Đáng chết! Ngăn cản nàng, đầu lĩnh người gầm lên, trong tay một cỗ hồng quang tuôn ra, vừa mới đem một luồng cánh hoa đánh nát, lại một trận cuồng phong hoa lãng dâng lên. Khuynh Anh không quan tâm, vén đỏ mắt, lại là đột nhiên, từ đằng xa đột nhiên vọt tới một xanh biếc sắc bóng dáng. Hét lớn một tiếng, đi, liền nàng toàn bộ cuốn khởi, ngồi những người kia không rảnh phân thân, tìm cái chỗ hổng nhằm phía xa xa. Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn lên, lại là Nam Huân, Ta ở trên đường bị người chặn. Hơn 20 cao thủ. Chắc hẳn có chuẩn bị mà đến. May mà này rừng cây giúp ta giúp một tay. Mới có thể hữu kinh vô hiểm. Ta sợ các ngươi có nguy hiểm. Liền cấp tốc tới rồi. Hắn liếc mắt nhìn trong lòng Khuynh Anh nghiền nát oa oa. Cười khổ một tiếng. Không ngờ. Vẫn là chậm một bước. Khuynh Anh nước mắt lại chảy xuống. Là nàng không tốt. Là nàng ngủ quá nặng. Cũng không biết nguy hiểm đều ở gang tấc. Cho tới bây giờ đều là hắn thủ hộ nàng. Nàng làm mất đi đến không vì hắn làm ra cái gì. Nam Huân theo phong sau này liếc mắt nhìn. Thần sắc trầm xuống. Thoạt nhìn. Mục đích của bọn họ ở chỗ ngươi. Truy như vậy chặt. Vừa dứt lời. Đã có truy binh mãnh truy mà lên. Nam Huân cắn răng một cái. Tăng nhanh tốc độ xông về phía trước. Hắn là hoa thần. Mượn này rừng rậm này tự nhiên khí. Linh lực của hắn liền cũng có cực đại đề cao. Cây mây ở dưới chân của hắn đáp thành cầu. Lá cây ở phía sau hắn làm thành lá chắn. Bí mật thân hình của hắn phi thân đi tới. Người biết bọn họ là ai sao? Hắn hỏi. Khuynh Anh lắc lắc đầu. Cũng đã đem những người kia diện mạo gắt gao ghi nhớ. Siêu. Một tiếng huýt sáo dài. Mũi tên nhọn kèm theo ánh lửa hừng hực mà đến. Bọn họ lại dùng hòa. Cây cỏ úy hòa. Dù cho tu luyện thành hình hoa linh cũng là như thế. Nam Huân thân hình một hồi. Theo tiếng gió thay đổi phương hướng. Hướng về kia tối hiểm tối đầu sơn đạo chạy đi. Bọn họ hành tẩu gian nan. Lực công kích sẽ gặp giảm bớt nhiều. Dùng cái tốc độ này chạy trốn. Liền định có thể bỏ qua bọn họ. Đáng tiếc chính là. Bọn họ lại không chỉ có một đội người. Liền lưng chừng núi sườn núi cũng có mai phục. Mười mấy người giáp công qua đây. Một lớn một nhỏ hai người lực thực sự khó có thể chống đối. Nam Huân ở trong rừng bay lượn né tránh. Bị buộc không ngừng hướng khác một cái phương hướng lui về phía sau. Nếu như tống không được ngươi trở lại. Đáp ta một mạng. Cũng tiện lợi là ta thay chủ tử nhà ta còn ân tình của ngươi. Nam Huân đột nhiên nói. Khuynh Anh ngẩn người. Lại nghe bên tai siêu siêu siêu tiếng gió. Kia từng bước ép sát sát thủ lại không tới nữa. Mà sau một khắc, Nam Huân thân hình đã chợt lộ ra. Hướng nàng đã đánh mất một câu. Nắm chắc, lại vừa nhìn lòng bàn chân. Lại là một đạo vách núi. Nàng còn không kịp kêu sợ hãi. Giọng liền bị đau quặn bụng dưới tiếng gió sở bao phủ. Nam Huân số chết đem Khuynh Anh bảo vệ. Này vách đá quái thạch đá lởm chởm. Có linh lực hộ thể. Vẫn là đụng phải nhiều lần sơn thạch. Thiên toàn địa chuyển cổn cái không ngừng. May mà trên vách núi chợt có lục đăng. Thay bọn họ đỡ không ít trùng kích. Nhưng này vách núi cổ quái rất. Thế nào cũng không thấy được đế. Nam Huân ngã suýt chút nữa tán giá. May mà phát hiện vách đá trên có cái động. Cố gắng tụ lực. Dùng dây cuốn lấy mình. Gian nan đưa đến trong động. Này tốt xấu mới có thể xuyễn trên một hơi. Vách đá trên lại còn có một sơn động. Hắn tụ lực, dùng dây cuốn lấy mình. Gian nan đưa đến trong động. Sau đó sức lực dùng hết. Ngất đi, hồi lâu sau, hắn cố sức mở mắt ra. Liền thấy Khuynh Anh cuốn tay áo ngồi xổm cổ tay của hắn khác. Cố gắng đưa hắn chật khớp xương cốt đón về. Hắn động một cái, đại khái dắt trên người ra thịt. Đau kêu lên một tiếng đau đớn. Khuynh Anh quay đầu. Hai con mắt đỏ rực giống thỏ. Còn ngạnh muốn xả ra một khuôn mặt tươi cười. Miệng vết thương của ngươi nhiều lắm. Không thể lộn xộn. Nam Huân hô một hơi. Lại lần nữa đảo trở lại. Nghiêng đầu thấy trong góc hảo hảo bày đặt một phá oa oa. Tay chân đều bị dính đi trở về. Chính là kia đầu hé khe không có biện pháp bổ. Phỏng chừng hé thời gian. Vỡ thành cặn bã. Nhìn ra được. Khuynh Anh rất coi trọng cái kia oa oa. Chỉ là việc đã đến nước này. Cũng chỉ có tiếc hận. Thái dương dần dần hạ xuống. Theo cửa động vừa lúc có thể thấy mặt trời lặn. Rất xa một tảng lớn đỏ rực. Là ở tu la giới khó có được cảnh giống. Khuynh Anh lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh. Thầy Nam Huân đem thương nghiêm trọng mấy chỗ nơi dùng linh lực bổ bổ. Tốt xấu là có thể nhẹ nhàng động. Băng bó đơn giản hoàn tất. Nam Huân muốn nhìn một chút Khuynh Anh là có bị thương hay không. Vừa đều ngươi đem thương khiêng. Ta không sao. Thật ra ngươi sợ rằng muốn đau trên hồi lâu. Vốn là đủ thấp, hiện tại phòng trừng ngã đã trường không cao. Nàng đem va chạm sưng đỏ chân lõa giấu đi. Muốn nói một chút khác, lại muốn nói lại thôi. Nam Huân khó có được cười. Thiếu niên trên mặt rơi ánh sáng mặt trời ánh chiều tà. Trên người vẫn là bộ kia kiều diễm nữ trang. Hắn còn chưa kịp đổi hạ. Hồi lâu chưa lịch như vậy mạo hiểm lúc. Chính là kia tu thần sở muốn thừa nhận 90 nói sấm sét cũng không như vậy kích thích. Ta thật ra vô phương. Chỉ cần nhịn một chút. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể lại khôi phục. Chỉ là ngươi. Chọc cái gì nguy nhân vật. Nam Huân lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thạch bích. Bọn họ hẳn là nhất thời hồi lâu đuổi không kịp đến. Khả định sẽ không đơn giản như vậy buông tha chúng ta. Theo hành động của bọn họ đến xem. Thân phận của ta tạm thời còn vẫn chưa bại lộ. Bọn họ nhằm vào đều là ngươi. Khuynh Anh nghĩ nghĩ. Tự mình đi tới tu la giới. Tiếp xúc qua hai thân phận hiển hách nhân vật. Liền chỉ có Phi La Thân Vương cùng La Sát. Nhưng Phi La Thân Vương nếu muốn bắt mình. Hà tất phá hủy người gỗ. Chẳng lẽ là La Sát. Nam Huân lắc đầu. Chậm rãi triển khai năm ngón tay. Chủ tử đã thông báo. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cho ta sát sinh. Nhưng ta há có thể bày đặt như thế cái nguy hiểm người ở bên ngoài. Vì thế, ta đem hắn dùng bó tiên thằng khóa. Thu ở pháp bảo của ta lý. Khuynh Anh thấu quá khứ nhìn lên. Liền thấy một đóa hoa nhài nụ hoa nhẹ nhàng theo Nam Huân bàn tay giữa hiện lên. Mơ hồ có thể thấy được bên trong bầy đặt một người. Người nọ tính tình dù cho bị trói. Cũng tính tình nóng nảy muốn chết. Ở bên trong nhích tới nhích lui. Rất bất an sinh. Nam Huân bàn tay nhẹ nhàng vừa thu lại. Hoa nhi lại tan ở làn da của hắn giữa. Nhìn không ra khác thường. Ta theo hoa non khởi. Liền có tiên tư. Chờ kết xuất nụ hoa. Cũng đã có thể biến ảo tính tình hình. Ta còn chưa học sẽ nở rộ. Cũng đã được vời gọi lên trời. Làm thần thị, Nam Huân nhẹ nhàng nói. Này pháp bảo đó là ta khi đó kết xuất nụ hoa. Mà ta cũng vẫn đó là thiếu niên này hình thái. Nếu không sẽ trở thành trường. Mà này nụ hoa, chỉ sợ cũng cả đời cũng sẽ không lại nở hoa rồi. Khuynh Anh cứng đờ, nhớ tới trước đây xưng hô. Có chút xấu hổ, ngập ngừng nói. Sẽ nở hoa, nhất định. Nếu thật có như vậy một ngày, ta cũng sẽ cho ngươi đến nhìn một cái. Nam Huân cười khẽ, tốt xấu, ngươi cũng là người thứ nhất đoán ra ta là hoa nhài linh người. Khuynh Anh lại hồi tưởng lại một màn kia, khi đó vừa tới thần điện, liền cùng hắn nơi trốn tranh cãi. Bây giờ lại có thể cùng bình ở chung, cộng đồng hoạn nạn, số phận thật là một không thể nắm lấy gì đó. Nam Huân nằm một hồi lâu. Theo trên mặt đất khởi động đến, dựa vào nham vách tường ngồi, nói, chúng ta nhất thời hồi lâu cũng ra không được, ở đây địa thế hiểm trở, bọn họ muốn truy cũng sẽ không nhanh như vậy. Dừng một chút, hắn từ trong ngực lấy ra cái đông tây, nói, này truyền âm ốc biển, là chủ tử làm cho ta giao đưa cho ngươi, nguyên bản có tóc vàng kia oa oa bên cạnh, hắn còn có chút lo lắng. Lúc này cũng là được lấy yên tâm. Đem này vật phẩm giao cho Khuynh Anh. Hắn đem ốc biển đặt ở Khuynh Anh bên tai. Nói, ngươi đem linh lực của ngươi rót vào trong đó. Liền có thể nghe thấy giọng. Khuynh Anh nghe theo thời gian. Tay run run lợi hại. Nàng nhìn chằm chằm này ốc biển. Trong lòng có một loại không hiểu chờ đợi. Lại có một loại không hiểu lo lắng. Cách chương.